Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, số mệnh cướp đoạt, từng bước máu tanh, cao, yêu long bay lên không, dương nanh múa vuốt, móng vuốt sắc bén tàn nhẫn đập xuống đến, ầm ầm một tiếng, ánh kiếm đánh xuống, yêu long móng vuốt từng tấc đổ nát, mà hậu thân thể bị đáng sợ ánh kiếm cắt rời, suýt nữa chém thành hai nửa. Huyết dịch phun, thê thảm cực kỳ, một chiêu kiếm, yêu long liền bị thương, nội tâm kinh hoàng, không nghĩ tới Lâm Dật dĩ nhiên như vậy khủng bố, nhưng giờ khắc này muốn chạy trốn là không làm được, đáng chết, làm sao như thế cương, yêu long vừa kinh vừa sợ, này thân thể khổng lồ hòa ánh sáng lóe lên, khôi phục nhân thân, một cái tay đã không có, huyết nhục đang ngọ nguậy, muốn khôi phục như cũ. Đáng tiếc, Lâm Dật không cho hắn thời gian này, nâng kiếm giết tới, một luồng khủng bố lệ khí phong mang ngưng tụ mà ra. Phủ đầu bổ xuống dưới, hống, kinh thiên rít gào truyền đến, yêu long tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đỉnh đầu một vị cự lớn yêu đỉnh tháp tới, muốn ngăn cản này đáng sợ một chiêu kiếm mơ siêu răng rác, một tiếng vỡ vụn, yêu tháp bị chém ra, hóa thành một trận mảnh vỡ rải rác. Sau đó, huy hoàng ánh kiếm bổ xuống dưới, từ yêu long đỉnh đầu một đường chém xuống, huyết, tí tách hoa lạc, cuối cùng, yêu long thân thể dầm nát một chỗ, bị chém chết ở này đầu máu tanh hoàng giả trên đường. Yêu long, rất mạnh lớn, nhưng đáng tiếc Lâm Dật càng mạnh hơn lớn, bị chém chết sau khi, thi thể mảnh vỡ trên dĩ nhiên dựng lên một luồng nồng nặc khí vụ ánh sáng. Ồ, Lâm Dật ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn này cỗ dựng lên khí vụ, phát hiện dĩ nhiên là một loại số mệnh, là yêu long tự thân số mệnh, không sai, đây là yêu long số mệnh, chém giết đối phương, dĩ nhiên có thể xem thấy đối phương một thân vốn là số mệnh. Trực tiếp bay lên không lên, hóa thành một đoàn nồng nặc ánh sáng sương mù, vù, nhưng vào lúc này, Lâm Dật mi tâm truyền đến một tiếng ong ong. Tiếp theo một vị chỗ ngồi hiện lên, dầm một thoáng đêm này một đoàn số mệnh nuốt sạch sành xanh. Vô thượng hoàng tọa, trực tiếp nuốt lấy này yêu long số mệnh, để Lâm Dật nội tâm kinh ngạc, tiếp theo bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiểu rõ ra, thì ra, hoàng giả chi tranh cửa ải thứ hai chính là số mệnh chi tranh, Lâm Dật rõ ràng. Giết yêu long, đối phương số mệnh bị không tên sức mạnh đánh lấy ra. Để Lâm Dật vô thượng hoàng tọa cắn nuốt mất rồi. Vô thượng hoàng tọa, chính là Lâm Dật lấy bản thân số mệnh dung hợp nhân tộc số mệnh. Thậm chí dung hợp bàn cổ tộc số mệnh rèn đúc mà thành. Xem như là hắn số mệnh bảo vật. Hiện tại, đối phương bị giết, số mệnh bị cướp đoạt. Hiển nhiên là gia tăng rồi Lâm Dật một điểm số mệnh. Cứ như vậy, những sinh linh khác ở đây tất nhiên chính là ở tranh cướp số mệnh. Thú vị, muốn lấy thiên địa khí vận chế tạo vạn tộc chi hoàng sao? Lâm Dật ngẩng đầu, không tên nỉ non một câu. Sau đó, hắn đạp lên yêu long thi thể đi tới. Không có gì hay dừng lại. Hắn muốn tiếp tục tiến lên, nhấc theo nhân hoàng kiếm. Đi tới này đầu không đường về. Nhân hoàng, tương tự cần muốn giết chóc. Lặng lẽ một cái hài cốt con đường. Không có một tia sắc thái. Chỉ có máu tanh lan tràn, Lâm Dật từng bước đi đến, rất nhanh hắn đình chỉ lại, giết, hoàng giả thuộc về ta. Phía trước, hai tiếng rít gào truyền đến, tiếp theo kinh thiên gợn sóng cuồn cuộn mà ra, có sinh linh mạnh mẽ ở ác chiến không ngớt, từ cảm ứng đến xem, là hai cái mạnh mẽ cực kỳ tuổi trẻ sinh linh. Lâm Dật hai mắt lấp lóe nguyên thủy phù hiệu, nhìn thấu nơi này, cuối đường. Hai cái tuổi trẻ cường giả đang chém giết lẫn nhau đối chiến, muốn giết chết đối phương, một con tuổi trẻ cự yêu, một vị tuổi trẻ cự ma, để liếc mắt liền thấy mặc này hai bóng người nội tình. Là hai cái tuổi trẻ bá chủ, bọn họ một cái là cự yêu, một cái là cự ma, hai đại yêu ma đang chém giết lẫn nhau, muốn thành tựu bổn tộc hoàng giả, nhưng, đối mặt đồng dạng đối thủ mạnh mẽ. Chém giết là dị thường tàn khốc cùng khốc liệt, hừ, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, Lâm Dật nâng kiếm lóe lên, thần thông vận chuyển tới cực hạn, trong nháy mắt liền đến hai đạo chém giết bóng người bên người. Rút kiếm vạch một cái, nhào, máu me tung tóe, hai bóng người đồng thời cảm giác được nguy hiểm, cực lực tránh né, mới hiểm tránh thoát chiêu kiếm này phong mang, nhưng thân thể vẫn bị tan ra một đạo kiếm ngân, không ngừng chảy máu, hai người bị kinh đến, không nghĩ tới đột nhiên giết ra một cái nhân tộc đến. Hơn nữa suýt nữa dây giết hai người bọn họ cường đại yêu ma. Không thể không kinh, vô liêm sỉ, nhân tộc, người muốn chết, hai vị yêu ma nổi giận, bản năng dĩ nhiên đồng thời đối với Lâm Dật ra tay. Hình thành tạm thời liên hợp, muốn hợp lực giết Lâm Dật cái này kẻ xâm nhập, ác chiến mở ra, Lâm Dật nâng kiếm giết đi, một chiêu kiếm, đêm này hai lớn mạnh mẽ yêu ma bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Đáng sợ phong mang, kiếm khí lượn lờ, hình thành một phương kiếm vực, giết, Lâm Dật thét dài, nâng kiếm đánh giết, cùng với bốn phương tám hướng kiếm khí gào thét. Đêm này hai đại yêu ma hoàn toàn lung chụp vào trong. Kiếm, vô tận ánh kiếm đan chéo thành kiếm vực thế giới. Hai đại yêu ma bi kịch, phẫn nộ sợ hãi phát hiện, hai người dĩ nhiên không cách nào đột phá này phương kiếm vực bao phủ. Rất nhanh, một vị cự yêu bị thương, thân thể bị một đạo ánh kiếm cắt chém, không ngừng chảy máu, thân thể một đạo kiếm ngân lan tràn. Sau đó, bị mấy ánh kiếm quét ngang mà qua. Không, theo một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết, cự yêu thân thể bị chém thành mấy đoạn, máu thịt tung tóe, chết thảm ở kiếm vực bên dưới. Mà còn lại cự ma sợ hãi, bị trước mắt đáng sợ cảnh tượng cho làm cho khiếp sợ. Toàn thân ma khí dâng trào, muốn bộc phát ra, phá tan này phương kiếm vực. Ầm, cuối cùng, hắn làm được, phá tan kiếm vực phong tỏa. Giết đi ra, thế nhưng, hắn lúc này cả người vết thương đầy rẫy, hai cái tay cánh tay đều không có, nửa bên mặt đều phải bị chém xuống đến rồi. Cự ma kinh hoàng không chọn đường trở về chạy trốn, hoàng giả con đường chỉ có con đường đi tới, không có đường lui, xoay người lùi về sau mới phát hiện, nơi ấy là vạn kiếp bất phục thâm nguyên. À, ta không muốn chết, ta còn muốn làm vô thượng hoàng. Cự ma phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể bị hư vô cắn giết, không tên, một luồng số mệnh bay lên trời. Ầm, cùng lúc đó, chết đi cự yêu trên thân thể đồng dạng dựng lên một luồng số mệnh. Hai cỗ bảng lớn số mệnh hội tụ đến, bị Lâm Dật mi tâm này vô thượng hoàng tọa cắn nuốt mất rồi. Lúc này, Lâm Dật đứng ở nơi đó nhíu mày, nhìn này hóa thành mưa máu cự ma. Đối phương vừa nãy muốn quay đầu chạy trốn, nhưng cũng bị không tên xóa bỏ rơi mất, là sức mạnh nào, Lâm Dật âm thầm suy nghĩ, suy đoán lên, nơi này, có không tên sức mạnh to lớn, dĩ nhiên không cách nào lùi về sau, nói cách khác, bước lên hoàng giả cạnh tranh con đường, liền cũng không lui lại cơ hội, đây là một con đường không có lối về, phía trước, không phải sinh, nhất định phải chết, trừ phi, chính ngươi từ bỏ hoàng giả tranh cướp, từ bỏ bản thân nắm giữ hoàng đạo số mệnh, bằng không, liền muốn phân ra một cái sinh tử. Lâm Dật không có dừng lại, nhanh chóng đi qua, trong lòng lại đang kỳ quái. Này hai cái yêu ma thân thể nội thiên địa đi đâu? Hắn giết hai cái yêu ma, không phát hiện đối phương nội thiên địa, tựa hồ không có nội thiên địa, có thể này lại làm sao có thể chứ? Không nghĩ ra. Lâm Dật cuối cùng không đi suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tiếc nuối, còn tưởng rằng có thể thu được không ít chỗ tốt, những sinh linh này nói thế nào đều là một phương thiên kiêu. Bản thân nội tình khẳng định rất mạnh lớn, nhưng đáng tiếc, đang không có, đường, vẫn là con đường này. Hai cốt trải, máu me đầm đìa, tràn ngập vô tận không cam lòng khí tức, phảng phất có vô cùng oán khí. Từng đạo không hề có một tiếng động a gọi. Chứng minh những kia chết đi sinh linh là chân thực tồn tại. Lâm Dật giết ba cái sinh linh, huyết nhục đều hòa tan ở con đường này trên, hóa thành hoàng giả con đường một phần. Đây là người thất bại kết cục, đừng giết ta, ta không muốn ngôi vị hoàng đế rồi. phía trước, một đạo sợ hãi bóng người không ngừng quyển xúc lên, run lẩy bẩy, đây là một vị tiểu tộc sinh linh, vốn là kỳ dị phấn chấn đi vào, nhưng không nghĩ tới tưởng tượng cùng hiện thực chênh lệch quá lớn. Sợ hãi phát hiện không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Nhìn Lâm Dật nâng kiếm từng bước đi tới, từng tia một hung lệ kiếm ý lượn lờ. Loại kia đáng sợ sát cơ cả kinh này con sinh linh nội tâm sợ hãi. Hoàn toàn mất đi cạnh tranh tâm tư. Chết, một chiêu kiếm đánh xuống. Vốn là cho rằng có thể giết một kiếm của đối phương. Dĩ nhiên thất bại, Lâm Dật ngạc nhiên, nhìn rỗng tuếch phía trước. Nơi nào còn có này sinh linh tung tích. Một luồng khí tức thần bí gợn sóng. Này sinh linh mất đi mà đến hình bóng. Chỉ có một đoàn số mệnh trôi nổi. Này sinh linh không gặp, gây nên Lâm Dật chú ý. Lúc nào không gặp, cái vấn đề này, quanh quẩn trong lòng, Lâm Dật cảm giác được đau lòng. Dĩ nhiên không phát hiện, nơi này, đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Này sinh linh vừa mới hô lên không muốn ngôi vị hoàng đế mà nói sau khi. Một vệt ánh sáng lóe qua, đêm này sinh linh cuốn đi, còn lại một đoàn số mệnh. Đây là từ bỏ người, từ bỏ ngôi vị hoàng đế tranh cướp, từ bỏ bản thân hoàng đạo số mệnh, tựa hồ bảo vệ mình một cái mạng. Lâm Dật trầm tư một hồi, không có suy nghĩ nhiều, mi tâm hoàng tọa nuốt chửng số mệnh, bước chân không ngừng, từng bước nhấc theo nhân hoàng kiếm đi đến, hoàng giả con đường, từng bước máu tanh, dọc theo đường đi, chứng kiến vô số giết chóc, người cạnh tranh tàn khốc giết chóc. Người thất bại thê thảm vận mệnh, từ bỏ giả sức sống, hoàng đường không bình tĩnh, giết chóc bên dưới, tiên huyết cùng hài cốt nhuộm thành một cái vô thượng con đường. Hoàng giả, dẫm vô số hài cốt bước lên cao nhất vị trí, ta thiên khôi phong cấm vô số năm tháng, tuyết ẩn giấu vô số năm tháng, liền vì là ngày hôm nay, ai chặn đường ta đều phải chết. Phía trước, một đạo kẻ đáng sợ ảnh đi tới. Cùng Lâm Dật chiếu một cái đối diện, hai người bước chân không ngừng, không có một chút nào muốn cho ý tứ, chỉ có không ngừng ngưng tụ khí tức, còn có trên người hai người tản mát ra băng lãnh sắt máy móc. Hai cái đều thị nhân tộc, đối diện, tự xưng thiên khôi người thanh niên kiệt, là một vị nhân kiệt cổ đại, phong cấm viết tàng đáo ngày hôm nay, chính là vì tranh cướp nhân hoàng vị trí, thời đại của ngươi đã qua. Theo phủ đầy bụi tuyết tàng, đã sớm không thuộc về ngươi, Lâm Dật nâng kiếm đạp bước. Ngữ khí leng keng, giống như tại giáo huấn một cái vô tri tiểu tử. Hắn, kích thích đến đối phương. Tuyết tàng chính là vì lần thứ hai quật khởi. Nhưng, ở Lâm Dật trong mắt, những này đã từng nhân kiệt cổ đại. Mặc kệ hắn làm sao vô địch một phương, nhưng đáng tiếc chung quy không thuộc về bọn họ thời đại. Cho dù như thế nào đi nữa thuyết tàng đều không có tác dụng. Một thời đại kết thúc, thời đại mới đến, tại bọn họ thời đại kia chưa thành công, đến cái thời đại này đồng dạng sẽ không thành công. Ngươi, đã lạc đơn vị, theo không kịp thời đại bước tiến, nếu phong cấm, vì sao còn muốn phá phong mà nhượng lại người chế diễu? Lâm Dật sắc bén một câu nói đâm vào đối phương tâm linh. Nhất thời. Một luồng bạo ngược khí tức bạo phát, ầm ầm ầm bao phủ tới, thương mang cổ lão, nhân kiệt cổ đại bị lời này cho làm tức giận, ngươi, đáng chết, rít lên một tiếng, thiên khôi đế cướp đánh tới, trên mũi thương, một giọt nhỏ vết máu đỏ tươi lan tràn, sát ý ngập trời, hắn, cổ đại một vị nhân kiệt, vô địch một phương, đã từng quát tháo phong vân, phong quang vô hạn, nhưng cũng cam nguyện bị tuyết tàng. Từ khi tiếp thu tuyết tàng một khắc đó, thuộc về vô địch nhân kiệt tâm khí đã mất đi, hắn không còn là vô địch nhân kiệt, bởi vì ở thuộc về hắn thời đại bên trong không đi tranh, mà là lựa chọn lùi bước, phong cấm tuyết tàng, chẳng khác gì là lùi túc, lòng dạ một yếu, tất nhiên không có năm đó vô địch khí khái, càng không có thuộc về nhân kiệt cổ đại những kia khí thôn sơn hà hùng tráng. Hai người va chạm, nhân kiệt cổ đại bay ngang hoàng giả đường, vẽ ra khoảng cách rất xa, sắc mặt tái nhợt, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Ta nói rồi, loài cho các ngươi thời đại đã qua, cổ đại ngươi không tranh, Tiết Tàng Đáo hiện đại ngươi muốn tranh, đã chợ mơ siêu, một bước một câu. Lâm Dật nâng kiếm đi đến, cả người sát ý ngưng tụ, giơ kiếm, muốn giết nhân kiệt cổ đại. Hết chương.